Chương 1294, Đệ Nhị En Trổ. Chương 1294, Nguyên Thủy Tổ, Đông Nam vừa mới tọa huyết vụ bao phủ sân cốc. Trong cốc huyết vụ suốt năm không tiêu tan, ngay cả là ba thiên nhất loại này bóng tối bao trùm hồng vụ thối lui đối với nơi này cũng không bắt đầu chút nào tác dụng. Phương viên mấy trăm năm ánh sáng sơn cốc chỉ có một rộng chừng ngũ quang năm cửa ra, mà ở trong đó có một tòa ngăn chặn cốc khẩu thành tường hùng vĩ. Có thể chứng kiến, trên mặt đất biểu có đếm không hết thần nghiệt đang ở lao động. Bọn họ đưa đến xa xa bùn đất, ở chỗ này một tầng lại một tầng chồng chất một tòa gần đằm một năm ánh sáng thành tường hùng vĩ. Nơi đây chính là trí tuệ thần nghiệt xào huyệt, mà tòa thành tường để các tộc nửa bước bất hủ cùng huyết sắt thần tộc vô số năm qua chỉ có thể ở chân tường nằm chết. Trong tường thành cách sơn cốc gần nhất địa phương, một cái trừ lại lồng ánh sáng màu đỏ suốt năm không tiêu tan. Ba vạn dặm bên ngoài, trong đất hơn vạn nói con kiến kích cỡ tương đương thân ảnh bỏ ra ngoài mặt đất. Ba vạn dặm đối với phàm nhân là dài dòng khoảng cách, thế nhưng đối với hoàng kim mà nói thì tương đương với dưới mí mắt. Lúc này đối lập cái này một năm ánh sáng cao tường thành căn bản là chân tường con kiến hôi bụi, cẩn thận ẩn nấp hạ trong thời gian ngắn ngược lại là khó có thể phát hiện thế nhưng không thể lâu dài. Các ngươi xác nhận điều tra đến không sai dẫn đầu hồng sắc kiến bay, có chút do dự nhìn về phía ngụy trang thành Minh Vương Thiên Tôn huyết sát Thiên Tôn. Kiến bay Thiên Tôn, không có sai. Huyết sát Thiên Tôn chân thành nói, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không chủ động chịu chết. Kiến bay Thiên Tôn lưỡng lự khoảng khắc gật đầu. Huyết sát Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, hắn thực sự không nghĩ tới huyết sát thần tộc cũng ra khỏi một cái bất hủ, tuy là cái này hồng sắc kiến bay trước kia cũng đã là nửa bước bất hủ lĩnh phong, nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên so với hắn còn trước một bước đột phá đến bất hủ. Chỉ là kém một bước, hai người thực lực sai biệt cũng là to lớn. Đây là ở Nguyên Thủy Tổ, thay đổi giới bên ngoài tính kế một cái bất hủ hắn thật không dám làm loại sự tình này. Các tộc nhân phân tán ra phá tan bức tường này cho cấm địa thêm điểm đoán. Kiến bay Thiên Tôn ý chí truyền âm nói. Lấy tư cách huyết sát thần tộc duy nhất bất hủ, hắn đã sớm dùng giết chóc chứng minh rồi hắn là mạnh nhất, vì vậy tại hắn ra mệnh lệnh không có một huyết sát thần tộc nói lời phản đối, bởi vì huyết sát chi khí cùng thần nghiệt lực mà sinh bọn họ trời sinh sẽ không sợ hãi tử vong. Chỉ có trí tuệ thần nghiệt, còn có loại này đồng nguyên huyết mạch sinh vật để bọn họ cảm thấy vô hạn sợ hãi. Vì vậy bọn họ mới có càng phải phá hủy trí tuệ thần nghiệt, ai bảo trí tuệ thần nghiệt nhìn chằm chằm bọn họ vẫn luôn thừa hành chém tận giết tuyệt. Từng cái huyết sát thần tộc phân tán ra, từng cái gặp nhau vài tỷ bên trong dồn dập chuẩn bị xong. Ung ung kiến bay Thiên Tôn giải trừ thu nhỏ lại, kịch liệt bành trướng hình thể gạt ra không khí chung quanh gây nên khí bạo. Chỉ là trong chớp mắt, đã hóa thành 9.000 tỷ bên trong quái vật lớn, tuy là khoảng cách một năm ánh sáng còn có một chút chênh lệch. Thế nhưng phải biết rằng nơi này là Nguyên Thủy Tổ không có năng lượng, đơn thuần bằng vào thể chất bành trướng tới mức này đã có thể nói khủng bố. Vũ cánh phi hành tầng trời thấp nhảy, gần đã một năm ánh sáng tường thành trực tiếp bị đặt ở dưới thân. Há miệng ra khí, bên trong một cỗ hồng sắc xương axit xì ra. Những thứ này hồng sắc xương axit ăn mòn bùn đất, ăn mòn thực vật, ăn mòn không gian. Thậm chí là vài cái bị đột nhiên tập kích đánh ngu dốt trí tuệ thần nghiệt đều bị xương axit hòa tan. Hòa tan đi qua toàn tính dịch thể ở bất hủ thần lực quán chú hóa thành phô thiên cái địa trạng thái dịch hồng sắc kiến bay. Từng cái hồng sắc kiến bay, đều lấy gấp mấy vạn siêu quang tốc xé rách hư không tiến hành va chạm. Chỉ là ngắn ngủi sẽ su nạ, cốc khẩu trí tuệ thần nghiệt xào huyệt đã là tử thương thảm trọng. Mà lúc này còn lại phân tán ra huyết sắt thần tộc cũng dồn dập từ dưới nền đất lao ra. Những quái vật này ỷ vào sinh mệnh lực khổng lồ trực tiếp giống như trí tuệ thần nghiệt thao túng đại lượng thần nghiệt tiến hành lưỡng bại câu thương chém giết, trong lúc nhất thời cả vùng đất bày khắp phần còn lại của chân tay đã bị cụt huyết hải chạy về phía địa thế đối lập nhau hơi thấp sơn cốc. Cấm địa bản thân, thôn vệ huyết sát chi khí càng nhiều càng mạnh. Tòa sơn cốc này ở trí tuệ thần nghiệt khổ tâm kinh doanh tiếp theo một mạch đang hướng ra bên ngoài rút đi huyết sát, thành tường tác dụng cũng không phải ngăn cản huyết sát thần tộc. Mà là vì ngăn trở huyết vụ từ duy nhất cốc khẩu tiến nhập trong cốc, ai có thể nghĩ tới vẫn bị đánh đè huyết sắt thần tộc sẽ ở đây cái thời điểm ồ ạt tiến công. Cốc khẩu lồng ánh sáng màu đỏ bên trong, từng cái bị đánh thức trí tuệ thần nghiệt giận dữ không thôi. Ngay mới vừa rồi, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn ở tường thành giám công vài cái trí tuệ thần nghiệt bị xé thành mảnh nhỏ. Huyết sắt thần tộc là cái gì bất quá là một loại tiến hóa không hoàn toàn thất bại kém đẳng phẩm không có triệt để tẩy rửa. một cái mặc kệ giết chết nhiều hơn nữa đều có mới huyết sắt thần tộc sinh ra, một cái khác cũng là nguyên thủy tổ quá lớn mà bọn họ nhân số quá ít, là tối trọng yếu cũng là bọn họ trọng tâm đều ở đây sau lưng cấm địa, bằng không nơi nào sẽ để huyết sắt thần tộc tồn tại ở nguyên thủy tổ địa. Không nghĩ tới bọn họ còn không có triển khai tẩy trừ, những thứ này kém đẳng phẩm cũng dám khiêu chiến bọn họ vinh quang. Đều dừng lại, kha y hoa lệ trong đại điện, truyền đến một hồi ho kịch liệt. Vốn chuẩn bị xông ra trí tuệ thần nghiệt dồn dập dừng lại, cung kính nhìn về phía hoa lệ đại điện, ở nguyên thủy tổ bất luận cái gì tài nguyên đều rất chân quý, có thể sở hữu chỗ ngồi này lấy hoàng kim phẩm chất tín ngưỡng kết tinh xây thành hoa mỹ đại điện tư cách chỉ có đệ nhị Encho. Cửa điện mở ra, bên trong đi ra một cái gầy đét lao nhân. Cả người huyết nhục không còn tựa như da lông đầu khớp xương, đi một bước ba run rẩy ho khan không ngừng. Thần linh sẽ không láo trừ phi là tâm giả rồi mới có thể lấy lao nhân khuôn mặt xuất hiện, thế nhưng đệ nhị Encho lại không phải như vậy, hắn là thực sự là chân chính đang sống vô số tuế nguyệt sắp đi tới thọ mệnh phần cuối. Từng tại trong truyền thuyết, đệ nhị Encho là đệ nhất Encho. Hắn chỉ là tương nhượng hậu bối mới để cho ra đệ nhất Encho, thậm chí ngay cả vĩ đại vận mệnh thiên môn cũng không có đem đệ nhị Encho coi là nô buộc. Hôm nay cửu đại Encho còn lại 8 cái cơ hồ không có một cái chưa từng ở nơi này lão nhân ngồi xuống tiếp thu bên ngoài chỉ điểm. Thực sự là không cho lão nhân sống yên ổn. Đệ nhị Encho nói nhỏ, chính là một cái ngụy bất hủ mà thôi. Nếu như bị những cái này lão đối thủ biết đạo nhất chắc chắn bị cười nhạo đến chết, đã từng tổ địa thánh bây giờ lại biến thành bên trong tộc cấm khu. Thực sự là hoài niệm đã từng cái kia mỹ lệ nguyên thủy tổ địa. Bước ra một bước, bao phủ doanh trại lồng ánh sáng màu đỏ ngòm tiêu thất. Nguyên bản gầy nhom thân thể bành trướng dựng lên giống như một to lớn khô lâu, hai tay 10 ngón tay mang theo 10 cái lóe lên huyết quang chỉ hổ, trái tim dường như tiếng sấm một dạng nhảy lên kịch liệt, toàn thân dường như thổi phồng cầu giống nhau bắp thịt hở ra hóa thành một cái trung nhân nhân. Ra rồi chỉ có 3 phút giải quyết các ngươi. Đệ nhị Encho nhìn về phía kiến bay thiên tôn lạnh nhạt nói, đều là bất hủ ngươi có thể làm khó dễ được ta. Kiến bay thiên tôn vũ cánh đợi đánh gầm hét lên. Người không minh bạch. Đệ nhị Encho thở dài nói, trước đây không giết các người, chỉ là bởi vì ta bất hủ thần lực chân quý không đáng cho các ngươi lãng phí. Ta bất hủ thần lực có chân quý hơn công dụng, thế nhưng ngươi may mắn trở thành ngụy bất hủ đã đáng giá để cho ta lãng phí một lần. Thoại âm rơi xuống, đệ nhị Encho hai tay bắt ôm ra. Kiến bay thiên tôn không dám ngạnh bính, hắn cực kỳ tin tưởng cái kia chỉ hổ chính là bất hủ thần khí. Vì vậy hình thể trong nháy mắt thu nhỏ lại vỗ cánh lui lại, thế nhưng ngay trong nháy mắt này hắn kinh hãi phát hiện mình đã không cách nào nhúc nhích, đệ nhị Encho dĩ nhiên đã cười ở trên lưng của hắn. Đây là cái gì tốc độ không phải không gian thuấn gì, bởi vì hắn ý chí lĩnh vực thủy chung ở quanh thân khóa lại không gian. Thật chẳng lẽ là tốc độ, đây là bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng, nguyên thủy tổ không có năng lượng tốc độ cũng nhận được hạn chế. Thế nhưng cá nhân nhãn lực cùng ý chí cảm giác cũng không biết suy yếu, siêu việt ý chí của hắn cảm giác chí ít cần đạt được 3 triệu lần tốc độ ánh sáng. Chỉ là điều này sao có thể, đều là bất hủ chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy. Âm đệ nhị Encho một tay đè xuống, kiến bay thiên tôn nửa thân thể làm sao rơi xuống đất dưới. Mà đầu của hắn đã tư phân ngũ liệt, chỉ có đệ nhị Encho tay trái nhỏ xuống óc. Đồng thời hắn tay phải sẽ rách hạ kiến bay thiên tôn thân thể trực tiếp nụ ổ tờ trong miệng, nguyên thủy tổ không có năng lượng chỉ có thể sử dụng thân thể, so với giết chết kiến bay thiên tôn ăn tươi hắn đủ để bổ sung trở về một điểm bất hủ thần lực. Đợt, cảm tạ thiên môn ngôi sao SC, tòa vong sinh tử, mánh khỏe nhỏ, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng.